Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 507, 10 tháng liên tiếp. MU tại sân khách chiến thắng West Ham về sau, bọn họ 3 ngày sau đó lại tại sân nhà nghênh đón Premier League tiếp theo cái đối thủ Burnley. Cắt rừng cho tới bây giờ, Premier League bảng điểm số phần sau đoạn cạnh tranh trình độ kịch liệt, thậm chí vượt qua rồi đầu bảng cạnh tranh. Trước mắt có 7 chi đội bóng đều có giáng cấp khả năng. Bọn họ tất cả đều vì rồi mùa giải sau còn có thể lưu tại Premier League mà cố gắng. Cái này trận đá với Burnley tranh tài, MU gặp được không ít phiền phức. Cũng không phải là nói Burnley có cái gì thực lực siêu cường, mà là bởi vì rồi bảo đảm cấp Burnley vô cùng hung ác. Hắn tại sân Old Trafford không hề sợ hãi, theo MU cứng đối cứng làm rồi một trận. Trận đấu này Kim Tiger nhìn kinh hồn táng đảm, hắn ở bên sân trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Hắn cũng không phải là đang cầu khẩn đội bóng thắng lợi, mà là tại cầu nguyện các cầu thủ tuyệt đối không nên thụ thương. Tranh tài tiến hành đến thứ 22 phút đồng hồ, Burnley giữa trận Boy một cước đạp đến rồi căng tê ngực. Căng tê lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Tiger cái này nhưng dọa sợ. Căng tê nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, hắn hướng Boy đưa ra rồi thẻ đỏ, đem hắn phạt ra rồi trận. Lúc này đội Iadopo xông lên sân bóng, cùng mấy tên nhân viên công tác cùng một chỗ đem căng tê dơ lên xuống tới, tiến hành kiểm tra. Kim Tiger khẩn trương vây quanh ở một bên. Cuối cùng kết quả kiểm tra để Kim Tiger yên tâm, căng tê không có việc gì, chỉ là nhận lấy một chút va chạm mà thôi, gân cốt không có thụ thương thương. Căng tê ở đây xuống hoạt động một chút, sau đó chuẩn bị ra sân. Thế nhưng là Kim Tiger đem hắn ngăn cản. Nogolo, ngươi vẫn là thật tốt nghỉ ngơi một chút a. Kim Tiger trong lòng có lo lắng. Dù sao đoạn thời gian trước căng tê vừa mới đi ra tai nạn xe cộ, xương sườn nứt xương, trận đấu này đối kháng quá kịch liệt. Để cho an toàn, vẫn là để hắn xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Căng tê còn muốn kiên trì, nhưng là Kim Tiger không có nghe lấy căng tê ý kiến. Hắn trực tiếp đem Nainggolan đổi lại trận. Nainggolan ra sân về sau, tràng diện lập tức xảy ra một chút biến hóa. Mới vừa rồi còn xâm lược tính 10 phần Burnley cầu thủ, gặp được Nainggolan, lập tức có chút bỡ ngỡ. Nainggolan tiếng xấu đã sớm truyền khắp Premier League. Năm đó hắn tại Serie A thời điểm đã từng mấy lần sẻng đoạn qua đối thủ chân, trở thành rồi Serie A tiếng tăm lừng lẫy, ác nhân. Mà đi tới Premier League về sau, hắn càng là không có qua mấy trận thi đấu, liền đem Arsenal Ramsey thiếu chút nữa xúc giải nghệ rồi. Bởi vì những này vết xe đổ, Burnley cầu thủ nhìn thấy Nainggolan cũng có chút sợ hãi. Mà Nainggolan vừa mới lên trận về sau, hắn liền dùng một cước xâm lược tính 10 phần sẻng đoạn đem Burnley tiền vệ ban xúc ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, hướng Nainggolan nói ra cảnh cáo, để hắn thu liễm động tác của mình. Thế nhưng là Nainggolan lại như cũ ta đi ta vốn, không có cái gì cải biến. Cùng là năng lực phòng ngự xuất sắc tiền vệ chủ, căng tê diện tích che phủ tích lớn, một đối một năng lực mạnh. Nhưng là Nainggolan chạy tích cực, đặt chân hung ác, hai cái người đều có đặc điểm, đều có ưu thế. Mà đối mặt Burnley hôm nay cái này gieo xuống chân so sánh bẩn đá Pháp, cử đi Nainggolan cái này loại cái gọi là ác nhân đúng mức. Dưới trận Kim Tiger cũng không khỏi cảm khái, ta có thể có Nainggolan cái này loại ưu tú tiền vệ chủ, thật sự là ta may mắn. Scone vậy gật gật đầu, đúng vậy a, hắn phòng thủ đặc điểm thật sự là rất giống Kane rồi. Xâm lược tính 10 phần. Hiện tại MU liền cần cái này loại kích tình bắn ra bốn phía cầu thủ. Nightingale ra sân về sau, MU thế công thời gian dần qua khôi phục rồi bình thường. Theo giữa trận dần dần vững chắc, MU bắt đầu thu hoạch được không ít công cửa cơ hội. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, Nightingale một thân một mình dẫn bóng hướng về phía trước, lập tức liền xé mở rồi đối thủ giữa trận tuyến. Đang cùng Nightingale thân thể đối kháng bên trong, hai tên Burnley giữa trận cầu thủ đều bị hắn phá tan. Lúc này Lampard, De Bruyne bọn người tất cả đều đè lên, chờ đợi lấy tiếp ứng Nightingale tiến lên. Nhưng là làm Nightingale đi vào khoảng cách khung thành 30 mét trái phải vị trí. Hắn không tiếp tục hướng phía trước, mà là một cước bạo lực sút xa thẳng đến khung thành mà đi. Cái này bóng tại sân Old Trafford thổi lên một trận cuồng phong. Thẳng đến Burnley khung thành mà đi. Lúc này Burnley thủ môn Heaton chạm vị phi thường tốt, mà cái này bóng cũng không phải 10 phần xảo trá. Heaton thân thể hướng phải di động, chuẩn bị đưa tay cứu thua cái này bóng. Thế nhưng là khi hắn tay vừa mới tiếp xúc đến bóng ra thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hai tay của hắn đẩy trực tiếp đưa vào rồi khung thành. 1-0, Nightingale bạo lực sút ra vì MU trước mở ghi chép. Toàn bộ sân Old Trafford tất cả đều bị cái này bạo lực vào bóng sợ ngây người. Fan hâm mộ bóng đá phản ứng sau một lát, sau đó bạo phát ra kinh thiên địa động địa tiếng hoan hô. Radga, người quá đẹp rồi, cước này sút gôn tuyệt đối có thể đạp nát tấm sắt. Nightingale, người là chân chính chiến sĩ. Nightingale vọt tới bên sân, hưởng thụ lấy fan hâm mộ bóng đá reo hò. Sau đó hắn chạy hướng Kim Tiger, cùng hắn ôm nhau. Lão đại, ta vào bóng rồi, ta biết rõ, người sút gôn quá đẹp, tiếp lấy như thế đá. Được rồi, nhìn thấy Nightingale hưng phấn mà chạy về sân bóng, Scone cười lấy đối Kim Tiger nói, vừa rồi Nightingale mắt giữ tợn hướng ngươi chạy tới thời điểm. Hoàn toàn là một bộ muốn đánh nhau bộ dáng a. Kim Tiger cũng cảm thấy buồn cười. Đúng vậy a. Nhìn thấy gia hỏa này một mặt ngang tia thịt hung ác bộ dáng, tên địch nhân kia sẽ không sợ sệt đâu. Mang theo một bóng dẫn trước điểm số, song phương cầu thủ kết thúc rồi hiệp 1. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU y nguyên từ Lampard tổ chức tiến công, uy hiếp Burnley cấm khu, mà Nightingale ngay tại Lampard cách đó không xa bảo hộ. Chỉ cần Lampard có uy hiếp, Nightingale liền lên trước tiếp ứng, dạng này phối hợp hiệu quả phi thường tốt. Lampard thậm chí cảm thấy đến tại một ít thời khắc, chính mình theo Nightingale phối hợp, so theo Kanté phối hợp còn muốn dễ chịu. Nếu có Kanté tại sau lưng, tựa như là mướn cái bảo tiêu đồng dạng. Nếu như là Nightingale tại sau lưng, tựa như là nuôi một con sói chó. Sinh ra rồi cái này kỳ quái ý nghĩ, Lampard không khỏi cảm thấy buồn cười. Nửa chặng sau tiến hành đến thứ 62 phút thời điểm, MU lần nữa mở ra vào bóng tài khoản. Lần này là Lampard đột phá Burnley giữa trận phòng thủ về sau, đem bóng ra phân đến rồi bên trái đường. Lúc này Mahrez được banh sau bên trong cắt sút gôn, bóng ra thẳng treo góc chết mà đi. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Cái này vào bóng để Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Trận đấu này ổn rồi. Mà bị đánh vào hai quả cầu Burnley căn bản không có bất luận cái gì dư lực hoàn thủ. Bọn họ hiệp 1 bị phạt tiếp theo người. Thực lực tổng hợp lại không bằng MU. Có thể chỉ mất hai quả cầu, đã coi như là không tệ. Trận đấu này MU cuối cùng tại sân nhà 2-0 chiến thắng Burnley. Từ khi 2015 năm mở năm đến nay, cũng liền là Kim Tiger cấm thi đấu kết thúc về sau, MU đã tại các đầu chiến tuyến hào lấy 10 thắng liên tiếp. 4 tuyến tác chiến, 4 tuyến đẩy ngang, hướng về bọn họ muốn tất cả quán quân toàn lực tiến phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,